Lý Mẫn Đức gật đầu, nói, nhưng bọn họ cũng không dễ chọc vào. Tam tỷ, tỷ nghĩ ra đối sách chưa? Lý Vị Ương đứng lên, nhìn hàng lá chuối xanh ngắt ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, đã chọc vào tổ ong, tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Lúc này Triệu Nam đột nhiên khẽ rên lên, Triệu Nguyệt nhẹ giọng oán trách, ca đúng là không cẩn thận gì cả. Triệu Nam cười ha ha. Lý Vị Ương quay đầu lại, nhìn hai huynh muội này, mỉm cười nói, Triệu Nam, nếu ngươi đánh đơn với người đó, có mấy phần nắm chắc? Triệu Nam trầm tư một lát, sau đó nói, ba phần. Lý Vị Ương gật đầu, nam nhân tưởng ra, đúng là xuất chúng. Lý Mẫn Đức hừ lạnh một tiếng, đáng tiếc nữ nhân chẳng ra gì, ví như đại phu nhân lòng dạ hẹp hòi cùng Ngụy Quốc phu nhân ngu xuẩn ích kỷ, kết cục hai người bọn họ đều không hay ho. Lý Vị Ương bật cười, các thế hệ tưởng ra đều như thế, mặc kệ là con trai hay con dâu được lấy vào cửa đều rất hoàn hảo, nhưng nữ nhi lại cưng chiều quá mức không dạy dỗ cẩn thận. Tưởng ra che chở nuông chiều nữ nhi mọi cách, sau khi lớn lên thì gả cho nhà môn đăng hộ đối, đi con đường của danh môn khuê tú bình thường. Nhưng bọn họ dạy dỗ con trai vô cùng khắc nghiệt, tuổi còn nhỏ đã quăng vào quân đội để rèn luyện, sau đó đưa lên chiến trường, trên người treo đầy công trạng. Chính bởi vì sự nỗ lực cùng phấn đấu của bọn họ, nữ nhi tưởng ra mới có được hào quang cùng vinh hiển. Cho nên ai ai cũng mong muốn làm nữ nhân tưởng ra. Đúng lúc này, Bạch Chỉ vội vàng bước vào bẩm báo, tiểu thư, lão phu nhân tưởng ra đến. Lý Vị Ương và Lý Mẫn Đức liếc nhìn nhau, Ngụy Quốc phu nhân bất ngờ bỏ mình. Phu nhân tưởng quốc công 2-3 lần phái người đến mời đại phu nhân sang, nhưng hiện tại đại phu nhân bệnh đến vô chi vô giác, căn bản không thể sang đấy. Cứ như thế, tất nhiên sẽ làm lão phu nhân tưởng ra nghi ngờ. Bà lão này, lợi hại hơn người bình thường, Lý Vị Ương nghĩ thầm. Sau đó nàng nhẹ giọng nói, lão phu nhân đã biết chưa? Lão phu nhân đã tự mình ra nghênh đón, phân phó các tiểu thư di nương trong phủ đều phải ra chính sảnh chờ đợi. Lý Vị Ương gật đầu, nói, ngoại tổ mẫu, bà ngoại, đã đến, đây là điều tất nhiên. Một câu ngoại tổ mẫu nàng nói nghiến răng nghiến lợi, làm Lý Mẫn Đức chú ý. Chốc lát sau, phu nhân tưởng quốc công Lâm Thị đến, bà tóc bạc đầy đầu. Dung mạo rất giống đại phu nhân, nhưng trán cao hơn, mắt lớn hơn, mơ hồ có thể nhận ra lúc còn trẻ rất xinh đẹp. Lúc bà nhẹ nhàng nâng ly trà, lộ ra hoa văn gà gô trên tay áo, đuôi thật dài lấp lánh. Bên cạnh còn có một mỹ phụ, phu nhân xinh đẹp, tầm 25-26, tóc đen láy búi lên cao, châm phượng ngậm chân châu cực lớn trên đầu, áo gấm khổng tước hoa văn đẹp đẽ, quần tơ lụa tuyết trắng. Đuôi mày khẽ nhướng, khóe mắt mang theo phong tình, thoạt nhìn như một tiểu mỹ nhân vô cùng sắc bén. Lý Vị Ương liếc mắt đã nhận ra, nữ tử này chính là trưởng nữ của Hàn Đại học sĩ Hàn Thị, cũng là thê tử con trai trưởng Tưởng gia. Năm đó, Hàn Thị có công lao lớn trong việc đưa Lý Trường Nhạc lên làm hoàng hậu. Đến nay Lý Vị Ương vẫn còn nhớ rõ câu đầu tiên Hàn Thị nói với nàng, muội muội. Tuy muội không phải con ruột cô mẫu, cô sinh ra, nhưng ta vừa gặp muội đã thấy thân thiết, từ nay về sau muội cứ coi ta là chị dâu, hai nhà chúng ta sẽ gắn bó như chân với tay. Lúc đó nàng còn cảm thấy trong những lời này có ít nhất 3 phần chân tình, sau này mới hiểu ra, chỉ vì mình quá khát vọng tình thân, cho nên mới coi trọng lời nói hoa mỹ không có ý nghĩa gì của người khác như vậy. Cuối cùng rơi vào kết cục đó, đúng là gieo gió gặt bão. Lý Vị Ương đứng ngoài cửa mỉm cười, rồi bước vào. Phu nhân quốc công Lâm Thị từ xa nhìn thấy Lý Vị Ương, quần áo giản dị, dáng người thướt tha. Bước chân nhẹ nhàng, khóe mắt bên môi mang ý cười, vừa xuất hiện. Mặc dù không có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng nụ cười dịu dàng, đuôi mày u tĩnh, rất mộc mạc thanh nhã, như cành ngọc lan trắng ngạo nghễ. Lâm Thị liếc mắt đã nhìn ra chỗ lợi hại của Lý Vị Ương, nữ tử như vậy, không có sự xinh đẹp lay động tâm hồn như Lý Trường Nhà, nhưng biết giấu kín sự lợi hại cùng kiều mị, nhìn qua thanh thuần một màu, nhưng lại có thể nổi bật giữa muôn hoa đua nở, bất giác áp đảo oanh oanh yến yến đầy phòng. Lý Vị Ương đón nhận ánh mắt đánh giá của Lâm Thị, thản nhiên cười, chân thành nói, Vị Ương bái kiến ngoại tổ mẫu, đại biểu tẩu. Lâm thị trầm mặc nhìn nàng, Hàn thị rất lanh lợi, chủ động bước lên đỡ tay Lý Vị Ương, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, nói: "Tam biểu muội rất xinh, trắng trong thuần khiết lại dịu dàng, hào phóng đúng mực." Lúc trước nàng nghe nói Lý Vị Ương là thiếu nữ lớn lên ở quê hương, trong lòng lập tức nhận định hình tượng không biết lễ nghĩa vụng về. Sau này lại nghe thấy Lý Vị Ương được hoàng đế tán thưởng, nàng mơ hồ cảm thấy đại khái là một nữ tử bề ngoài thô tục, lời nói hành động hiên ngang như nam tử. Ai ngờ Lý Vị Ương lại có phong vận không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhấc tay ngưng mắt đều khó diễn tả bằng lời. Theo đạo lý mà nói, trong các nhà hào môn sĩ tộc bình thường có mấy thứ nữ không xuất giá, thật ra không ảnh hưởng mấy đến cục diện trong phủ, đối với gia tộc hay đối với bản thân cũng thế, cho dù được người khác yêu thích cũng không có tác dụng quá lớn, không có danh phận trưởng nữ thì chẳng làm được chuyện gì mấy. Tương lai xuất giá, chỉ có ba lựa chọn, tệ nhất là gả cho sĩ tử làm chính thê, may mắn hơn là kết làm vợ chồng với thứ tử trong hào môn quý tộc có địa vị tương đương, tốt nhất là gả cho con trai trưởng hào môn quý tộc làm vợ kế. Đương nhiên, đây là thứ nữ ở gia đình quý tộc bình thường, còn với thanh thế của Lý gia, các nữ nhi thứ xuất có những lựa chọn rất tốt, ít nhất có thể dùng để lôi kéo các hoàng tử. Lúc trước Lâm thị từng khuyên bảo đại phu nhân như thế, để bà ta đừng xem nhẹ việc quản giáo nữ nhi thứ xuất trong nhà, tương lai có thể đưa vào hoàng gia làm đá lót đường. Chính vì đại phu nhân nghe những lời này mới dốc lòng dạy dỗ tứ tiểu thư cùng ngũ tiểu thư, cũng vì cần đá lót đường cho nên đón tam tiểu thư nghe nói yếu đuối tầm thường về. Lâm thị không ngờ rằng nữ hài nhi được nuôi lớn ở Bình Thành lại là tai họa. Lâm thị lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, chỉ khẽ gật đầu không mở miệng. Lúc này lão phu nhân cười nói: "Phu nhân thông gia đã lâu không tới chơi." Lâm thị thở dài một hơi, trong nhà có tang sự, tất nhiên không thể tới chơi. Trên mặt lão phu nhân có chút bi thương, nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên: "Hay, chuyện của Ngụy Quốc phu nhân ta cũng có biết, chỉ có điều gần đây thân thể không tốt, không thể tự mình tới cửa an ủi ngài." Trong mắt Lâm thị xẹt qua một tia sáng lạnh, bờ môi mang theo ý cười: "Đứa trẻ đó không hiểu chuyện, gây ra tai họa lớn, lần này ít nhiều nhờ con rể, tưởng ra mới không bị liên lụy, đa tạ ngài quan tâm, đống xương cốt già của ta vẫn còn chịu đựng được." Lý Vị Ương nghe xong, im lặng không nói gì. Đúng là như vậy, nếu không có Lý Tiêu Nhiên cầu tình, bệ hạ đã có ý định truy cứu tưởng gia. Nhưng theo nàng thấy, chỉ diễn trò mà thôi, tưởng gia trong tay cầm binh quyền, hoàng đế sẽ thật sự gây khó dễ bề ngoài với bọn họ sao? Thật ra Ngụy Quốc phu nhân chết đi, mọi chuyện đã làm sáng tỏ. Đương nhiên, bên dưới có bao nhiêu gợn sóng nổi lên thì không biết được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91-2, mệnh táng hoàng tuyền, bị mất mạng. Hàn thị lẳng lặng đứng bên cạnh, dùng đôi mắt phượng nhìn Lý Vị Ương. Xuyên qua ánh mặt trời vàng nhạt từ cửa sổ chiếu vào, trên mặt Lý Vị Ương có ý cười nhẹ nhàng, dịu dàng dễ thân cận. Bên dưới lại ẩn giấu sự lạnh nhạt hờ hững làm người khác kinh hãi. Nàng ta như đang nghiêm cẩn nghe đối thoại bên kia, lại phảng phất đã sớm thả hồn bay lượn bên ngoài. Hàn thị không vui phát hiện mình không thể nhìn thấu một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Đúng lúc này, Lâm thị nhìn xung quanh một vòng, như vừa mới phát hiện ra, nói: "Sao không thấy Nhu Nhi?" Bà gọi đại phu nhân là Nhu Nhi rất thân thiết. Lý Vị Ương cười nhẹ, rõ ràng đã sớm nhận ra đại phu nhân không tới nghênh đón, hiện giờ mới nhắc tới, đúng là một lão hồ ly gian xảo.